Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, dựng lên thứ hai tòa Bạch Đế Thành. Giữa thiên địa, mây gió rung chuyển, có từng sợi màu vàng kim óng ánh lực lượng, tại đại địa phía trên lăn lộn chập trùng, từ hướng Bắc Nam mà chảy. Một màn này chỉ có tiên nhân cùng hiếm thấy nho môn tu sĩ có thể trông thấy. Trong mây, không tốt, Mạch Châu đem sinh ra cải biến hai nước thế cục trọng yếu biến cố. Bồng Lai Tử Dương tiên nhân tại trong tầng mây, pháp tướng uy vũ, có 10.000 trượng chi cao, có thao thao phúc thọ tiên khí, như sông dài vờn quanh tại hắn xung quanh chảy xuôi. Nhưng mà giờ khắc này hắn bên ngoài cơ thể lại là tiên lực phồng lên. Khó mà bình tĩnh, thậm chí có một cỗ từ nôn nóng hương vị. Lục Khởi, Tử Dương tiên nhân trong mắt như vực sâu, có sát ý bắn tung tóe. Hắn đường đường tiên nhân, lại bị Lục Khởi trêu đùa. Tiên nhân ngậm phẫn phía dưới, lúc này muốn lên 10.000 trượng lôi đình lửa giận, nhưng chỉ là vừa nhấc bước. Đã có thiên địa hùng hồn cực uy, từ bốn phương tám hướng vũ trụ tinh không truyền tới. Đây là đại thế, Tử Dương tiên nhân sắc mặt lại biến. Sau đó, hắn mặt trầm như nước, khó mà tin được, dưới chân như có trăm ngàn tòa sơn mạch cột hắn. Vô biên áp lực hướng hắn thân thể đập mà tới. Hắn có thể cảm thấy được, hắn nếu dám phóng ra một bước này, tự thân khí số đem nhận bản nguyên tính tổn thương. Lục Khởi tạo đại thế, đã có thành tựu, cái này thành Mạch Châu thủ bút. Thật, trong tầng mây, có một đạo êm tai hiền hòa, như từ trang nghiêm Phật giới truyền đến giọng nữ, tựa hồ có thể phổ độ chúng sinh. Nàng nhíu mày thở dài, chúng ta so hắn càng hơn một cảnh giới, có thể xem thiên địa thời sự. Nhưng vẫn là bị hắn man thiên quá hải, âm thầm phái nhi tử đi Mạch Châu, mở ra cục diện, sáng tạo ra lợi cho đại tùy thế cục, dẫn đến thiên bình nghiêng. Bực này dưới cục diện, chúng ta như nghĩ lật về đến, không thể nghi ngờ là tại cùng đại thế đối nghịch. Người này dụng binh, thật là họa lớn. Trong tầng mây tiên nhân vẻ giận dữ, lại không nói nhiều. Cũng không phải là tất cả tiên nhân đều vì Mạch Châu khí vận biến thanh trừ mà giận dữ. Có không ít tiên nhân ngược lại âm thầm đắc ý. Cái này nhất cử phía dưới, khí vận dung chuyển càng rõ ràng, để bọn hắn nâng đỡ Giã Long, vừa vặn có thể phụ thuộc dưới đại thủ, tiến hành thôn phệ tràn đầy khí vận trưởng thành, mà để tất cả tiên nhân đều lên phản ứng thành Mạch Châu đại biến. Lại là từ một gian nho nhỏ trong khách sạn xuất hiện. Lời muốn nói về một canh giờ Lục Thanh Bình còn không có đem Phủ Thiên Sách đánh hôi phi yên diệt. Phía trước Mạch Châu Hồng Phúc khách sạn, tại Tống Nhân Long, Yến Bất Tuyệt chờ thiên hạ đao khách trong phòng nghỉ ngơi thời điểm. Lầu một bỗng nhiên có động tĩnh rất lớn. Phủ Thiên Sách phá án, ai dám lỗ mãng, tòa nhà này người đều nghe. Bản phủ thu được xác thực hệ tình báo, từ lâu này bên trong có đến từ Nam Tùy gián điệp gian tế. Tên là Trương Viễn, chính là người này, người nói chuyện, một thân ngư long quần áo, eo đeo trường đao, chính là Phủ Thiên Sách giam sát viện người, mang theo 7-8 cái thiên sách vệ. Từ lâu lão bản dọa đến run lẩy bẩy, mấy vị này quan gia thân phận gì? Bọn họ sao có thể không rõ ràng, tiến tửu lâu liền bắt người, nhất là vị này đeo đao đại nhân, càng là bản châu viện kiểm sát nhân vật số 1, tên là Tạ Trường Thanh, nói Trương Huynh là gian tế, các ngươi có chứng cớ gì, Phủ Thiên Sách liền có thể tùy tiện bắt người. Mấy cái lầu một đao khách mắt thấy đám này Bắc Đường quan phủ tiến lâu liền bắt người. Trương Viễn tiểu tông sư tu vi, tại cái này Tạ Trường Thanh thủ hạ, một hiệp đều không có đi qua, trực tiếp bị một cái trường chùy đem đầu nện vào bàn đá xanh bên trong, liền không có đứng lên. Bản đều là đao minh bên trong người, sao có thể nhìn thấy một màn này giả vờ như không lên tiếng. Ngư Long quần áo Tạ Trường Thanh, lại là khóe mắt che lấp, mang theo chút thâm trầm ý cười. Chứng cứ, ta phủ thiên sách giám sát giang hồ, quản chính là các ngươi những thứ này giang hồ cửu lưu. Hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, ta phủ thiên sách chính là có thể tùy tiện bắt người. Chứng cứ, muốn chứng cớ, nhưng đứng ra, theo bản quan hướng trong phủ một chuyến, bản quan tự mình cho các ngươi nhìn. Bành, lúc này có một cái bàn gỗ bị người vỗ mà nổ tung. Nháy mắt có mấy cái đao khách gầm thét ra, con mắt sung huyết, lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng, ngươi. Tạ Trường Thanh nheo lại hẹp dài con mắt, ánh mắt như dao găm bắn phá đi qua, vỗ tay chật chật nói, bản phủ biết, từ lâu này ở chí ít không dưới 10 vị tông sư đao khách. Thiên nhân đao khách cũng có 40, 50 người, nếu các ngươi cùng nhau tiến lên, bản phủ cái này 6, 7 người, tuyệt không phải các ngươi đối thủ, các ngươi cứ việc tới thử một chút. Nói không chừng, thật có thể đem cái này Trương Viễn đoạt lại đi đâu. Nói chuyện, hắn trong mắt che lấp càng sâu, nhiều hơn rất nhiều nham hiểm thâm độc xảo trá tàn nhẫn. Dưới chân ra sức, trực tiếp đạp nát dưới chân đao khách một cái tay. Tay của ta, giống, Trương Viễn bị kịch liệt đau nhức đau bừng tỉnh, phát ra rú thảm, tê tâm liệt phế kêu to ra. Lại bị Tạ Trường Thanh một cước giẫm đến gắt gao, giống, trong tửu lâu cái bàn chấn động, chén dĩa chiến minh, có không chỉ một đao khách tông sư huyết khí sôi trào lên. Khó mà chịu nhục, cái này phủ thiên sách quá phách lối. Tạ Trường Thanh lại là không có sợ hãi, cười lạnh nhìn xem một nhóm người này, có lá gan, đều có thể xuất thủ thử một chút a. Bắc Châu quận bên trong đao khách trầm mặc, huyết khí bạo động, hai mắt đỏ thẫm phần lớn đều là nam tùy đao khách. Bắc Đường bên trong, phủ thiên sách giám sát giang hồ, phép nghiêm hình nặng, lại có võ thần An Như Sơn tọa trấn, cả tòa giang hồ có thể nói là đối với phủ thiên sách sợ như sợ cọp. Nói về những thứ này ưng khuyển biến sắc, Bắc Đường người trong giang hồ so nam tùy người trong giang hồ càng thêm e ngại triều đình. Hôm nay một màn này tại phủ thiên sách phá án quá trình bên trong thường có phát sinh, nhưng liền ngay cả nguyên thần tiên nhân ngoi đầu lên đều bị An Như Sơn bàn tay lớn trấn áp, nhốt vào trong thiên lao. Phủ thiên sách uy phong vô lượng, Bắc Đường đao khách nội tâm thở dài, liền muốn khuyên từ phương Nam đến đao khách dàn xếp ổn thỏa đi. Nơi này không phải quy củ rộng rãi phương Nam. Tạ Trường Thanh con ngươi như chim ưng âm lệ. Nếu là nhìn kỹ, ánh mắt của hắn phần lớn đều là tại từ Nam tùy đến đao khách trên thân dừng lại. Ngay từ đầu hắn mục đích chính là những thứ này phương Nam đao khách. Tâm hắn biết những thứ này từ phương Nam tới đao khách 10 cái bên trong luôn có 1-2 cái gián. Điệp, không sợ bọn họ bạo khởi, liền sợ bọn họ có thể nhịn được. Dù sao từ phương Nam tới đao khách, phủ thiên sách giết nhiều một cái không nhiều. Căn bản không cần cố kỵ, nếu là những thứ này phương Nam đao khách dám phạm thượng. Vừa vặn có thể cho phủ thiên sách lý do. Đem những thứ này phương Nam đám đao khách cẩn thận điều tra một phen, nhất định có thể hoàn toàn lật ra đến không ít mượn cơ hội này ẩn núp tới gián điệp. Thế nào, không ai dám ra sao? Tạ Trường Thanh hẹp dài trong con ngươi bỗng nhiên có một ít thất vọng rơi vào đầy rượu lâu đao khách trong mắt. Cái này giám sát viện đầu lĩnh mặt mũi càn rỡ tột đỉnh, nhưng sự thật chính là coi là thật không một người đứng ra. Ngay một khắc này, oanh, ầm ầm ầm, tương đương bỗng nhiên có kinh thiên động địa nổ vang. Từ thành đông mà đến, Tạ Trường Thanh chờ phủ thiên sách mấy người, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, bị kinh hãi đến, cái hướng kia, trong phủ, vậy mà xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể, phủ Thiên Sách phương hướng vậy mà phát ra nổ vang. Trong phủ xảy ra chuyện, nhanh cầm lên Trương Viễn. Về trước trong phủ, bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Tạ Trường Thanh sắc mặt đại biến, cũng không tâm tư lại nơi này dừng lại lâu. Nhưng mà, sang sảng, có kịch liệt đao minh âm thanh bộc phát như sấm nổ. Đột nhiên từ lầu hai phát ra vài tiếng hét lớn, như lôi đình chấn thế. Đao khôi giết vào phủ Thiên Sách. Tín hiệu đến rồi, đám đao khách, giết quan, đoạt thành, nương theo lấy đã sớm chờ đã lâu tín hiệu. Vài tiếng lãnh khốc hét lớn dưới. Hồ hồ bỗng nhiên có lôi đình gió mạnh, như sáu đầu viễn cổ hổ dữ. Từ lầu hai lao thẳng tới mà xuống, khuấy động gió tanh mưa máu, lao thẳng tới đem đi Tạ Trường Thanh mấy người. Ông tương đương Tạ Trường Thanh đầu óc trống không, sáu đạo tông sư cấp đao cương, như sáu đám như gió bão bao trùm xuống dưới, xé rách trước mặt không khí. Các ngươi, sắc mặt hắn đại biến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như là trông thấy tên điên. Hắn có nghĩ đến sẽ có đao khách nhìn không được ra, lại không nghĩ rằng một lần sẽ xuất hiện sáu tên tông sư đao khách. Nội tâm hoảng hốt, lại không ngại Tạ Trường Thanh kịp thời rút đao mà ra, giống to ra: các ngươi sáu cái lớn mật a. Lục đại tông sư tiền hậu giáp kích, Tạ Trường Thanh coi như lợi hại hơn nữa, cũng dù sao không phải cái thế thiên tài cái kia một cấp nhân vật. Giao thủ một chiêu, ngăn trở phía trước ba đao, phía sau trực tiếp bị chặt ba đao. Xoẹt xẹt, a, Tạ Trường Thanh kêu thảm một tiếng, phần lưng xuất hiện ba đạo sâu đủ thấy xương vết nứt. Lảo đảo hướng về phía trước, huyết cuồng trào ra, sáu người hợp kích, chiêu thứ nhất trực tiếp phế bỏ Tạ Trường Thanh, chiêu thứ hai cơ hội ra tay. Keng, tại hắn lảo đảo nghiêng về phía trước, máu phun phè phè, thất hồn lạc phách thời điểm, Tống Nhân Long một đao gác ở hắn cái cổ. Oanh, các ngươi tạo phản, mau buông ra Tạ đại nhân. Tạ Trường Thanh phía sau mấy cái Thiên Sách vệ ầm ầm ngầm thét như sấm, rút đao lấy hướng Tống Nhân Long. Yến Bất Tuyệt bọn người trong mắt lóe lên do dự. Lúc này, sáu vị tông sư bên trong một vị đại tông sư đao khách cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, nói: đúng, chính là tạo phản, đao minh hôm nay tạo phản. Vị đại tông sư này trở lại đối cả sảnh đường đao khách gầm nhẹ một tiếng: các huynh đệ, đây chính là đao khôi mật chỉ, làm ta đao minh 3000 đao khách vào hôm nay cầm xuống thành Mạch Châu. Đao khôi đã giết vào phủ Thiên Sách, cái kia vang động chính là hắn truyền ra tín hiệu, chứng minh đao khôi đại nhân đã tại phủ Thiên Sách đại sát tứ phương. Tạ Trường Thanh như gặp phải sét đánh, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nhe răng cười: ngươi nói bậy, phủ Thiên Sách mấy vị đại nhân pháp tướng tu vi làm sao? Cho dù có người dám xông vào nhập, cũng nhất định sẽ bị mấy vị đại nhân bắt. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà như thiên lôi nổ vang, từ phía trên sách phương hướng truyền đến, rung động trong tửu lâu tất cả đao khách nội tâm, trực tiếp đem Tạ Trường Thanh nội tâm đập trúng, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, trở nên hoảng hốt, trông thấy sắc mặt của hắn. Trong tửu lâu một vị tông sư cười lạnh: tôn đao khôi lệnh, giết quan, tạo phản, cầm xuống thành Mạch Châu. Vị đại tông sư này hét lớn một tiếng, một đao chém xuống, Tạ Trường Thanh nghe được tạo phản hai chữ, như là điện giật đồng dạng, toàn thân phát run, con mắt trừng ra, gào thét, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, các ngươi dám tạo phản, các ngươi làm sao dám tạo phản. Hắn sẽ nghĩ tới cái này phương nam đao khách bên trong có rất nhiều gián điệp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này 3000 đao khách sẽ tạo phản. Nhưng mà trong tầm mắt của hắn, huyết quang mơ hồ, oanh, trên đường cái đã có đếm không hết đao khách nhào nhào từ từng cái tửu lâu. dân túc bên trong giết ra ngoài, tất cả chạy một phương. Bốn phương tám hướng đao khách nhao nhao phát ra hét lớn. Giết quan, tạo phản, cầm xuống thành Mạch Châu. Đao Khôi đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là vì Đao Minh cầm xuống một thành, vì thiên hạ đao khách, tại Diêm Phù lên một tòa Bạch Đế thành. Cầm xuống thành này, từ nay về sau thành Mạch Châu chính là chúng ta đao khách Bạch Đế thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?